Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702, xin gọi ta Lôi Oanh. Trong nháy mắt, một trận để cho người ta vui vẻ đánh kép đại hội liền hạ màn. Bất chi bất giác đã đến ban đêm. Hyakun cùng Cynthia ba người đã quay trở về trung tâm Pokemon. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Cyrus cũng là cáo từ rời đi, thuận tiện cầm đi viên kia đại hội chiến thắng ban thưởng Evolutionary Stone. Mà Hyakun thì là cầm viên kia sao chổi mảnh vỡ dây chuyền. Lúc đầu Hyakun chính là hướng về phía đầu này sao chổi mảnh vỡ dây chuyền đi. Bây giờ cùng Cyrus hai người cũng coi là cái cầm cần thiết. Sau đó lại cùng Aaron hàn huyên một chút về sau, Hyakun liền trở về trung tâm Pokemon. Sau đó kế hoạch Hyakun cũng đã thương lượng với Cynthia tốt. Về sau trong 3 ngày, Cynthia cũng sẽ không rời đi Hard Home City. Cho nên bắt đầu từ ngày mai trong vòng vài ngày, Hyakun muốn một người lên đường. Hyakun nói cho Cynthia, chính mình sẽ để cho Garchomp mang theo chính mình tiến về Sunny Shore City. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đến Sunny Shore City sau, nếu là cái kia hạt xương thiên vương không lập tức đối chiến, chính mình cũng có thể thừa dịp thời gian luyện tập một chút. Cynthia nghe được Hyakun kế hoạch, cũng là có chút hổ thẹn gật đầu đồng ý. Đồng thời còn vẻ mặt thành thật cam đoan, chỉ cần Lily bên này kết thúc, Cynthia liền sẽ lập tức tiến về Sunny Shore City vì Hyakun trợ uy. Thế là, tại sáng sớm hôm sau, tại Cynthia cùng Lily nhìn chăm chú, Hyakun một người rời đi Hard Home City, mà thẳng đến Hyakun biến mất không thấy gì nữa về sau, Cynthia cũng còn vẫn đứng tại thành thị con đường biên giới xa xa nhìn về nơi xa. Nhìn xem biểu lộ ra đầy vẻ không muốn Cynthia, một bên Lily bĩu môi, nhanh chóng ôm lấy Cynthia cánh tay, sau đó một bên nũng nịu một bên đem Cynthia trở về kéo. Mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Lily, hơi có chút oán trách cùng bất đắc dĩ Cynthia, khẽ thở dài một cái, sau đó liền tùy ý Lily lôi kéo về tới trong thành thị. Hyakun một người ra Hard Home City, tại đi một đoạn đường về sau, tại một chỗ bờ sông nhỏ, Hyakun đem Garchomp phóng ra, kết giống tương đương, Garchomp mới vừa xuất hiện, liền đem đầu của mình nhét vào Hyakun trong ngực. Nhắm một đôi mắt dùng sức cọ, mà Hyakun thì là hai tay ôm lấy Garchomp cổ, sau đó thân thể khẽ đảo liền nhảy tới Garchomp trên lưng. Garchomp, chúng ta dọc theo cái phương hướng này tiến lên. Tại Garchomp trên lưng sau khi ngồi yên, Hyakun liền chỉ phương đông một cái phương hướng, nói cho Garchomp hướng chỗ nào phi. Mà đang nghe Hyakun, kết giống tương đương, khẽ gật đầu một cái Garchomp, hai chân có chút uốn lượn, sau một khắc liền đột nhiên nhảy lên không trung, song vây cá mở ra, mang theo một đạo tiếng xé gió, cấp tốc hướng Hyakun chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Garchomp tốc độ phi hành rất nhanh, nguyên bản đi bộ muốn chừng 10 ngày lộ trình, lấy Garchomp tốc độ bây giờ, đoán chừng chỉ cần 3 đến 4 ngày là được rồi, dòng dã giảm bớt một nửa trở lên thời gian. Đây là Hyakun trên đường muốn nghỉ ngơi nguyên nhân. Nếu là Hyakun ban đêm không nghỉ ngơi, vẫn như cũ để Garchomp đi đường, đoán chừng còn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, cao cường như vậy độ phi hành cũng sẽ để Garchomp rất là mệt nhọc. Hyakun cũng không muốn đem Garchomp mệt mỏi. Cho nên, đang phi hành 1-2 cái giờ về sau, Hyakun liền sẽ để Garchomp hạ xuống nghỉ ngơi, ăn một chút đồ vật bổ sung thể lực, sau đó nghỉ ngơi tốt về sau tiếp tục phi hành. Mặc dù dạng này lộ trình thời gian lại muốn thêm cái 1 ngày hoặc là 2 ngày. Nhưng Hyakun cho rằng dạng này liền đã rất khá. Tại 1 ngày này phi hành bên trong, Garchomp mang theo Hyakun bay qua một mảng lớn rộng lớn Pastoria khu vực. Cuối cùng đi đến một tòa tọa lạc tại Pastoria trong khu vực thành phố lớn, cũng chính là Pastoria City. 1 ngày phi hành Garchomp đã rất dã rời, cho nên Hyakun quyết định đêm nay tại Pastoria City bên trong nghỉ ngơi một đêm. tại Pastoria City hạ xuống về sau. Hyakun cấp tốc tìm được Pastoria City trung tâm Pokemon. Tại ghi danh gian phòng cũng đem Garchomp giao cho y tá Joy trợ giúp khôi phục thể lực về sau. Hyakun liền một thân một mình tại trong thành thị đi dạo. Bởi vì thời gian bây giờ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu ngày mới đen. Hyakun cũng không muốn sớm như vậy liền đi nghỉ ngơi. Cho nên có chút nhàm chán, Hyakun cũng liền ra ngoài đi dạo một chút. Làm vì bảo vệ đại Pastoria mà kiến tạo thành thị, Pastoria City cũng là phát triển thật không tệ. Toàn bộ thành thị có rất lớn một bộ phận đều tọa lạc tại đại Pastoria bên trong. Trong thành thị khắp nơi đều tràn ngập hơi nước. Tại cái này đầu hạ trạng vạng tối, có thể cho người một loại hết sức mát mẻ cảm giác. Hyakun rất thích cái này cảm giác. Một người dạo bước tại thành thị biên giới, nhìn xem ven đường đèn đường một chiếc tiếp một chiếc sáng lên. Hyakun tâm cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh không ít. Không đa nghi tĩnh dưới về sau, bụng lại không an phận. Chỉ ở giữa trưa qua loa ăn một điểm cơm trưa, Hyakun hiện tại đã cảm giác bụng có chút đói bụng. Thế là, nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có một cái mua đồ ăn đồ vật địa phương. Hyakun liền cất bước hướng phía đó đi đến. Đến gần về sau, Hyakun mới phát hiện đây là một cỗ có thể di động quán ven đường. Tựa hồ là Odin quầy hàng. Bốc lên nhiệt khí ngay tại từ quầy hàng bên trong toát ra. Người khoan hãy nói, tại loại này thanh lương ngày mùa hè ban đêm, ăn một phần nóng hầm hập Odin, nói không chừng thật đúng là có một phong vị khác. Có chút ý động, Hyakun liền cất bước hướng quầy hàng đi đến. Bất quá, ngay tại Hyakun tới gần quầy hàng thời điểm, a, lại là ngươi, tiểu thâu. Oa, một tiếng mang theo tiểu thâu chữ tiếng kinh hô đột nhiên từ quầy hàng bên trong truyền ra. Ngay sau đó Hyakun liền trông thấy một con trên lưng kéo căng lấy băng vải, khóe miệng mang theo cười bỉ ổi Crowley găng, trên hai tay nắm lấy mấy sâu Odin, thật nhanh từ quầy hàng bên trên thoát ra, sau đó hướng Hyakun bên này chạy tới. Crowley găng tiểu thâu sao? Ha ha, thật đúng là không hổ không tốt chi danh a. Hyakun nhìn xem chính hướng chính mình chạy tới, Crowley găng mỉm cười, sau đó, Doublet, dùng metal sao? Kiếm kiếm, đưa tay cầm ra một viên Pokebo về sau. Hyakun liền đem Doublet phái đi ra, sau đó liền một đạo chỉ lệnh. Ngay sau đó chính là một trận chói tai metal sao cấp tốc từ Doublet thân kiếm ở trong phát ra. Oa, trong nháy mắt, nguyên bản chính đang chạy trốn Crowley găng lập tức nhận metal sao công kích. Lập tức mắt trợn trừng Crowley găng, hai tay nhanh chóng che đầu của mình, mà nguyên bản trên tay ôm Odin lại tại giờ phút này rớt xuống đất. Oa, oa, nhắm nửa con mắt nhẫn thụ lấy metal sao Crowley găng. Khi nhìn đến chính mình Odin sau khi hạ xuống, trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Doublet về sau, Crowley găng cố nén chói tai metal sao đột nhiên hướng Doublet vọt tới. Crowley găng cấp tốc đem chính mình một con chân trước duỗi ra. Ba ngón ở giữa đầu ngón tay kia tản ra nồng đậm hào quang màu tím. Động tác thật nhanh, Crowley găng một kích Poison Zap hung hăng đâm tại Doublet trên vỏ kiếm. Sau đó, dùng Headbutt, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Doublet dùng chuôi kiếm của mình dùng sức đâm vào Crowley găng trên đầu. Vốn đang tại kỳ quái, vì cái gì công kích của mình không có hiệu quả Crowley găng, chính là bị cái này một cái Headbutt trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lăn xuống trên mặt đất về sau, cũng đã là con mắt xoay quanh, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà vừa lúc này, cảnh sát Jenny, ngay ở phía trước, một cái cửa hàng lão bản ăn mặc trung niên, dẫn một thân đồng phục cảnh sát Jenny, ngay tại nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Mà tại hai người chạy tới về sau, tên kia cửa hàng lão bản nhìn thấy nằm dưới đất Crowley găng đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó chính là lập tức chạy tới đem Crowley găng ôm vào trong ngực. Mà cảnh sát Jenny thì là nhìn thấy Crowley găng, tình trạng đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó mới quay người đi đến Hyakun trước người. Hyakun đoán chừng trước mắt vị này cảnh sát Jenny là muốn cảm tạ mình ra tay giúp đỡ. Nhưng Hyakun thế nhưng là một cái điệu thấp người. Làm việc tốt không lưu danh. Thế là Hyakun liền đưa tay đối với cảnh sát Jenny tiểu thư khoát tay áo. Một mặt khiêm tốn nói. Ha ha, cảnh sát Jenny ngươi không cần phải nói cái gì. Đây đều là ta nên làm. Nói lời cảm tạ cái gì liền không? Chấm ngoặc kép, răng rắc, a liệt, nói chuyện nói đến một nửa. Trước mắt cảnh sát Jenny đột nhiên xuất ra một phó thủ còng tay chụp tại Hyakun trên cổ tay. Trong nháy mắt, Hyakun nhìn xem trên tay mình bộ này ngân quang lóng lánh silver vòng tay. Cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.